Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, đạo tổ. Không, không cần, không được, không thể cười. Phốc Tương Đương ha ha ha. Cực Lạc Tịnh Thổ, cái tên này vừa ra, ở đây vô luận là nhạc sĩ vẫn là ca cơ, vô luận là hoàng đế vẫn là quần thần, cũng vì đó sững sờ. Lập tức lại nhìn về phía Đường Tam Táng, liền là một trận kính nể. Không hổ là đại đức cao tăng a, không hổ đại đường thánh tăng tên a. Hướng Phật chi tâm, quả nhiên kiên định, liền nhìn cái này từ khúc danh tự, Cực Lạc, khẳng định chỉ liền là phương Tây thế giới Cực Lạc. Về phần vùng tịnh thổ này, còn phải nghĩ sao? Phương Tây thế giới Cực Lạc, không phải liền là Phật môn tịnh thổ. Cực Lạc tịnh thổ, tốt một cái Cực Lạc tịnh thổ. Không hổ là đại đường thánh tăng. Thời thời khắc khắc, liền liền nghe hát tử đều không quên sơ tâm, không quên tín ngưỡng. Trần nhạc sĩ, các ngươi nhưng biết cái này Cực Lạc tịnh thổ. Đã ngự đệ muốn nghe, nếu có người hội thoại, không thả tấu đến, chẫm cùng quần thần cùng nhau bồi ngự đệ nghe một chút cái này Phật môn thiền âm. Đường Tam Táng, MMP, cái gì liền hướng Phật chi tâm? Cái gì liền Phật môn thiền âm? Bần tăng muốn nghe phải là Cực Lạc tịnh thổ từ khúc. Muốn nhìn là Cực Lạc tịnh thổ bạn nhảy a. Nhạc sĩ, thần mẹ hắn Cực Lạc tịnh thổ. Loại này Phật môn thiền âm, chúng ta loại này thế tục nhạc sĩ chỗ nào hiểu đi. Cái này, tiểu nhân đối Cực Lạc tịnh thổ không hiểu nhiều lắm. Còn xin thánh tăng vui lòng chỉ giáo. Gặp dẫn đầu nhạc sĩ trả lời như vậy, Đường Tam Táng vậy không có cảm thấy bất ngờ. Bĩu môi, Đường Tam Táng một thanh đào kéo ra dẫn đầu nhạc sĩ Trần Nhị Cẩu. Trực tiếp ôm lấy Trần Nhị Cẩu thất huyền cầm. Binh binh bang bang đinh đinh đang đang một trận đánh à. Thất huyền cầm tại Đường Tam Táng trong tay vậy mà bắn ra nhạc khí hợp tấu hiệu quả. Chỉ là cái này từ khúc nghe Đường Tam Táng một khúc coi như thôi. Lý Nhị cùng cả triều văn võ từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Toàn là một bộ mộng bức bộ dáng. Ngự ngự đệ, đường đường đại đường thiên tử. Đều nhanh để Đường Tam Táng cho chơi thành thói quen cả lam. Ngự đệ vừa mới chỗ đánh từ khúc, liền là trong truyền thuyết Cực Lạc tịnh thổ. Đường Tam Táng quay đầu nhìn về phía Lý Nhị, nháy mắt mấy cái, Lý Nhị chờ lấy Đường Tam Táng, đi theo không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái. Đường Tam Táng thu được Lý Nhị đáp lại, cơ hồ dây hiểu, sau đó gật đầu, đúng nha, Lý Nhị bệ hạ cũng không biết hắn dây đã hiểu cái gì. Dù sao hắn chính mình cũng không biết mình đi theo chớp mắt là muốn nói gì. Chỉ là Lý Nhị lại nháy mắt mấy cái. Cái này Cực Lạc tịnh thổ. Vì sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau dạng. Hắn ý tứ là, vì cái gì không có nghe được thế giới Cực Lạc Phật môn tịnh thổ phải có loại kia trang nghiêm. Trang nghiêm, phổ độ thế người từ bi thần thánh cảm giác. Chỉ là, nhìn thấy Lý Nhị lần nữa chớp mắt. Đường Tam Táng lần nữa dây hiểu, tâm nói một câu ngươi cái lão bất hiu, nguyên lai cũng là người trong đồng đạo, trên mặt lại cười cười, bệ hạ đừng vội, cái này Cực Lạc tịnh thổ nha, tự nhiên là cần phối hợp Cực Lạc tịnh thổ bạn nhảy, mới có thể phẩm vị ra hiệu quả đến. Nói xong, Đường Tam Táng lần nữa đối Lý Nhị trừng mắt nhìn, truyền một cái Lý Nhị bệ hạ không rõ ràng cho lắm tín hiệu. Sau đó quay đầu nhìn về phía một đám nhạc sĩ, vừa mới bần tăng đàn tấu Cực Lạc tịnh thổ, các ngươi nhưng từng học hội. Các nhạc sĩ liếc nhau, lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng vẫn Trần Nhị Cẩu mở miệng cấp ra đáp án. Về thánh tăng, ngài lấy thất huyền cầm đàn tấu từ khúc rất khó khăn. Chúng ta mặc dù nhớ kỹ, nhưng không ai có năng lực đơn độc đánh tấu. Bất quá, nếu ta đám người phối hợp, lấy cỡ nào loại nhạc khí diễn tấu, ngược lại là có thể trả nguyên ra thánh tăng đàn tấu 8 điểm hiệu quả. Đường Tam Táng gật gật đầu, 8 điểm a, đầy đủ, không thể không nói, tại một số phương diện, cổ nhân trí tuệ là nay người thường không thể cùng. Trong đó chính yếu nhất một điểm, liền là trí nhớ loại vật này là có thể thông qua ngày kia bồi dưỡng, mà cổ nhân nhất là cổ đại học sinh, bởi vì thư tịch không phổ cập, tại trong học đường chỉ có thể đi theo lão sư học bằng cách nhớ ngắt câu, học bằng cách nhớ chữ lạ, học bằng cách nhớ văn chương. Dần dà, một cái hai cái liền đều rèn luyện ra một bộ dễ nhớ ức. Thậm chí có thể nói, trên cơ bản có thể thi đậu cử nhân phía trên công danh. Liền không có không thể làm đến đã gặp qua là không quên được. Nhạc sĩ đi, mặc dù không có như vậy như bước, nhưng mà chống đỡ nhạc lý mẫn cảm trình độ. Nghe một bản về sau có thể hợp lực thanh từ khúc trở lại như cũ. Nhất là cung đình nhạc sĩ tới nói, cũng không phải việc khó gì. Nhạc sĩ bên này không có vấn đề, còn lại liền là bạn nhảy, lấy cực lạc tịnh thổ xấu hổ trình độ. Đường tam táng tự nhiên là không thể nào tự mình nhảy một bản dạy cho ca cơ nhóm. Đường trưởng lão cũng là muốn mặt người thể diện, không thể tự kiềm chế nhảy, nhưng vẫn là muốn dạy. Nhưng điểm này, lại cũng không làm khó được đường trưởng lão. Chỉ thấy đại đường thánh tăng một bên hướng ca cơ nhóm tụ tập đi lấy. Một bên một cái tay đưa về phía dưới hông móc lấy. Các loại đi đến ca cơ nhóm bên cạnh thời điểm, đã từ dưới hông móc ra một cái thật dài, rộng rãi quái vật khổng lồ. Cầm qua mang theo trong người không có bỏ vào trong không gian giới chỉ phái đến. Đường tam táng thuần thục khởi động máy. Tìm được cực lạc tịnh thổ video giao cho ca cơ nhóm trong tay. Để bọn hắn học, không không nói. Đại đường trong hoàng cung đi ra, liền không có là thật giả lẫn lộn. Không có qua một phút, ca cơ lãnh tụ liền thanh phái đến còn tới đường tam táng trong tay. Từng cái đổi lại hợp thể kim sợi áo, bày xong nhảy múa tư thế. Một bên khác, các nhạc sĩ vậy thương nghị xong làm sao hợp tấu. Không có đi qua trước đó rèn luyện tập luyện, tại Lý Nhị Bệ hạ ngầm đồng ý dưới, làm loạn đại đường thánh tăng cứ như vậy ngay trước cả triều văn võ mặt, làm ra đến một trận đại đường bản cực lạc tịnh thổ. Đối với vị này đại đức cao tăng làm ra đến đồ vật, ngay từ đầu đám quần thần là ôm lấy muôn phần kỳ đối đãi. Sau đó khi âm nhạc cùng một chỗ, khi xấu hổ độ phá trần cực lạc tịnh thổ vũ đạo tại trước mắt mọi người nhảy ra về sau. Phốc, một cái phun ra, phốc phốc, cái thứ hai vậy phun ra, phốc phốc phốc, cái thứ ba theo sát phía sau. Phốc tương đương, đường tam táng vừa trở lại chỗ mình ngồi. Liền nghênh đón Lý Nhị Bệ hạ vội vàng không kịp chuẩn bị một kích. Nếu như không phải nhiều năm cùng đám yêu quái chạy marathon luyện ra nhanh nhẹn thân thủ, không thể nói trước vừa mới đại xuất danh tiếng ngự đệ ca ca liền bị Lý Nhị Bệ hạ nước bọt dán một mặt, khụ khụ khụ, một trận ho khan, thật vất vả ngừng bị sặc thủy chi sau khó chịu cảm xúc. Lý Nhị ánh mắt cổ quái phiêu giật nhìn xem đường tam táng, phảng phất tại nhìn một cái đột nhiên xuất hiện tại tần thủy hoàng trước mặt đều giáo sư. Ngự đệ, đây chính là như lời ngươi nói cực lạc tịnh thổ. Đường tam táng bình tĩnh kéo qua Lý Nhị rộng thùng thình áo bào góc áo. Xoa xoa mình bị rượu cùng nước bọt ướt nhẹp chỗ ngồi. Không nhìn Lý Nhị Bệ hạ run rẩy khóe miệng. Nhẹ gật đầu. Đúng nha, đây chính là cực lạc tịnh thổ. Lý Nhị, quần thần, a tương đương ha ha tương đương tốt. Cái này cực lạc tịnh thổ tốt. Không hổ là phản ứng phương Tây thế giới cực lạc kinh điển khúc mắt. Quả nhiên không giống bình thường. Ngoại trừ nói xong, hắn còn có thể nói cái gì? Lý Nhị biểu thị, giờ này khắc này, hắn vậy rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, tuyệt đối không chỉ Lý Nhị một cái. Tây thả thế giới cực lạc, Phật môn linh sơn tịnh thổ, đại lôi âm tự đại hùng bảo điện bên trong. Phật tổ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim sắc sen trên đài. Dáng vẻ trang nghiêm, chỉ là, nếu như phía dưới có Bồ Tát La Hán dám nhìn trộm nhìn một chút Phật tổ lời nói, nhất định hội phát hiện, giờ này khắc này thần thánh uy nghiêm Phật tổ, khóe miệng đang lấy biên độ nhỏ nhỏ không thể thấy dao động co quắp, như là lật ra bị kinh phong một chút. Giờ này khắc này, Phật tổ biểu thị mình vậy rất bất đắc dĩ a. Tốt tốt một cái kim thiên tử, luân hồi cửu thế ăn uống ngủ nghỉ đều tại mình dưới mí mắt. Cái này thật vất vả đến thứ 10 thế, mắt thấy là phải bắt đầu thỉnh kinh, mắt thấy hắn Phật môn liền muốn đại hưng. Kết quả là, Cái kia một ngày, hắn liền trơ mắt nhìn xem Kim Thiên Tử chuyển thế thân bị hắn một thế này mẫu thân bỏ vào trong chậu gỗ, thuận giang hà mà xuống, hướng không biết chỗ chảy. Hắn biết Kim Thiên Tử mắt đĩa, đó là hắn đã sớm an bài tốt. Hắn trơ mắt nhìn xem Kim Thiên Tử lưu a, chảy chảy, hưu một tiếng, đã không thấy tăm hơi. Thật là hưu một tiếng, hưu một tiếng hắn màn ảnh trước mắt phi. Cái gì màn hình a? Trước mắt hắn huyền quang kính tối sầm về sau, lại nhìn Kim Thiên Tử, liền đã không thấy. Hắn cái kia gấp, gấp cơ hồ lật khắp cả toàn bộ tam giới, đều không có thể lại tìm đến Kim Thiên Tử vết tích. Chỉ là việc này, còn chỉ có thể mình trong âm thầm tìm. Nếu không, nếu là để người ta biết không gì làm không được Như Lai Phật Tổ. Vậy mà nhìn mất đi một cái bất mãn một khi hài tử, mất đi về sau còn khắp thế giới không tìm được. Vậy hắn cái này Phật Tổ còn có làm hay không? Phật Tổ a, khi còn sống phi phi, ép căn liền không có chết qua. Hắn Phật Tổ tốt xấu cũng là người thể diện a, muốn mặt, cho nên, đối với Kim Thiên Tử mất đi chuyện này, Phật Tổ một mực giữ kín như bưng. Vậy chưa từng có từ bỏ tìm kiếm. Cái này một tìm, liền là dòng dã 18 năm. Mắt thấy lấy thỉnh kinh ngày càng gần, Phật Tổ trong lòng liền càng sốt ruột, còn không thể biểu hiện ra ngoài. Cho hắn gấp a, trên mông đều nhanh dài bệnh trĩ. Vạn hạnh, thiên vô tuyệt Phật con đường. Ngay tại thỉnh kinh tức sắp mở ra ngày, biến mất 18 năm Kim Thiên Tử rốt cục xuất hiện lần nữa. Chỉ là nhìn xem chính lôi kéo Lý Nhị Bệ hạ góc áo xoa mình chỗ ngồi đường tam táng, Phật Tổ cảm giác mình trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã đang lao nhanh. Mẹ nó a, ai có thể nói cho bản tôn một cái, nhà ta hảo hảo Kim Thiên Tử, đến tột cùng là thế nào họa phong lệch ra thành dạng này. Còn có, kia cái gì cực lạc tịnh thổ, bản tôn chỗ ngồi thế giới cực lạc giang bà tử, làm sao cũng không biết bọn ta phương Tây tịnh thổ còn có như thế một thủ khúc cùng vũ đạo. Tới tới tới, Kim Thiên Tử ngươi qua đây, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi đối cực lạc tịnh thổ bốn chữ này, có phải hay không có cái gì lầm hội? Phốc, ha ha ha, 38 trọng thiên, đâu xuất cung, cùng đại lôi âm tự bên trong cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đạo tổ tọa trấn thiên đình phân thân, thái thượng lão quân không để ý phát ra mùi khét lẹt đan lô, trong miệng liền liên phát cười. Cười đến kim giác ngân giác hai cái đồng tử, thậm chí hậu viện thanh nghiêu đều một trận sợ hãi trong lòng. Cùng Phật Tổ như thế, 18 năm trước, Kim Thiên Tử đột nhiên từ đạo tổ trong mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vị này đại lão lật khắp cả tam giới vậy không có lại tìm đến bất kỳ liên quan tới Kim Thiên Tử tồn tại vết tích, nhưng mà, lúc ấy hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí nghĩ đến khả năng Kim Thiên Tử treo kinh tuyến Tây không cần lấy. Nhưng mà, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Chỉ là ngắn ngủi 18 năm, một trong chớp mắt về sau, lần nữa xuất hiện Kim Thiên Tử, sẽ cho hắn mang đến như vậy đại một kinh hỉ. Nhìn xem cái kia một đoạn tên là cực lạc tịnh thổ vũ đạo, đạo tổ đều có thể tưởng tượng đến. Giờ này khắc này, Phật Tổ biểu lộ nhất định cực kỳ đặc sắc. A, thật tốt nghĩ kỹ muốn làm mặt nhìn một chút con lừa chọc giờ này khắc này biểu lộ a. Không, không cần, không được, không thể cười. Thế nhưng là phốc tương đương ha ha ha ha. Mẹ nó thật nhịn không được a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.